Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 239. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cảnh sát hình sự thắt dây quanh eo được thả xuống. Anh ta từ từ trượt xuống theo mép giếng. Lúc đến đáy giếng, cảnh sát hình sự cẩn thận đặt chân lên đất vàng ở mép giếng để đứng vững. Sau đó, anh ta thả dây thừng trong tay ra, ngồi xổm xuống, lấy xẻng công binh mang theo người, nhẹ nhàng cào mặt đất ở đáy giếng sang một bên, cào khoảng mười mấy cm. Xẻng công binh bị vướng vào thứ gì đó giống như sợi. Cảnh sát hình sự cúi người nhìn xuống, nhìn thấy hình như có thứ gì đó bên dưới lớp đất. Anh ta đặt xẻng công binh sang một bên, dùng tay bới lớp đất ra, rõ ràng nhìn thấy một bao tải bên dưới lớp đất. Lúc này, La Chiêu và những người khác cũng nhìn thấy hoa văn của bao tải dưới ánh đèn pin. Giang Sơn kinh ngạc nói, quả nhiên có thứ gì đó. Cậu cẩn thận, đừng làm hỏng những thứ bên dưới. Cũng đừng dẫm lên, trước tiên cứ bới lớp đất ra. Lát nữa chúng ta sẽ tìm cách mang bao tải lên. Cảnh sát hình sự gật đầu, tiếp tục dọn đất trên túi. Những người ở trên sốt ruột nhìn xuống, nhưng ở dưới đáy giếng chỉ có một khoảng trống nhỏ như vậy. Nếu xuống thêm người, sẽ không còn chỗ để đặt chân. Cũng sợ dẫm lên những thứ không rõ ràng ở đáy giếng. Mọi người đành kiên nhẫn chờ đợi, nhưng lại nghe thấy tiếng xẹt, cái bao tải bị cảnh sát hình sự vô tình kéo rách một phần. Cảnh sát hình sự giật mình, sợ mình làm hỏng những thứ bên trong, vội vàng nhìn về phía chỗ bao tải bị rách. Nhìn vào, anh ta lập tức sửng sốt. Đám người La Chiêu đang dùng đèn pin nhìn xuống. Bọn họ đứng cách giếng khá xa, nhìn không rõ, chưa kịp nhìn rõ bên trong bao tải là gì. Cảnh sát hình sự đã báo cáo với La Chiêu. La đội, bên trong bao tải có xương. La Chiêu, anh quỳ nửa người ở mép miệng giếng, bình tĩnh nói với cảnh sát hình sự. Tiếp tục dọn dẹp, để lộ toàn bộ bao tải. Bao tải để dưới đất lâu ngày có thể bị mục. Nếu vô tình làm hỏng một chút, cũng đừng lo lắng. Cảnh sát hình sự gật đầu, thậm chí không dám dùng xẻng nữa. Cao Bằng Phi quỳ nửa người bên cạnh La Chiêu, nói với anh ta, xương được nhét trong bao tải, cùng với tờ giấy bùa ở miệng giếng. Hai thứ này đặt cạnh nhau, anh không cảm thấy có vấn đề gì sao? Chắc chắn có. Những thứ được chôn dưới đó, sẽ không phải là động vật hoang dã đâu. La Chiêu nói, lời này của La Chiêu đã như một lời khẳng định. Giang Sơn nghe xong, liếc nhìn mấy cảnh sát hình sự bên cạnh. Tất cả đều nhận ra, những bộ xương được chôn dưới đó, có khả năng là xương người. Lần này bọn họ đến đây, ban đầu chỉ muốn điều tra xem Giả Tứ Hải có khả năng là kẻ sát hại Hàn Đoá hay không. Giờ chưa làm rõ chuyện của Hàn Đoá, lại phát hiện ra nhiều thứ như vậy ở ngôi nhà cũ của Giả Tứ Hải. Một lúc sau, toàn bộ đất vàng trên bao tải đã được cảnh sát hình sự dọn sạch. La Chiêu nói, cắt bao tải theo đường rách, cắt thêm một chút nữa, xem bên trong là xương gì. Xương cần giữ nguyên, cậu đừng động vào, chỉ nhìn thôi. Cảnh sát hình sự gật đầu, rút con dê a o gấp từ thắt lưng, rạch bao tải theo hướng rách, rạch khoảng 50 phân, cho đến khi La Chiêu ra lệnh dừng, anh ta mới dừng lại. Bao tải được để dưới đất quá lâu, chỉ cần chạm nhẹ, sợi vải đã bị đứt, thêm vào đó là xương bên trong. Một đống xương ở giữa bao tải lộ ra kha khá, có xương chậu, còn có xương đùi. La Chiêu và Cao Bằng Phi ở miệng giếng đều nhìn thấy. Nhìn đến đây là đủ rõ, đây chắc chắn là bộ xương của một người. Sắc mặt Cao Bằng Phi không tốt, liếc nhìn La Chiêu, nói, tôi nghĩ, chúng ta nên báo cáo lên cục thành phố. Vụ án này hơi lớn, chúng ta vẫn chưa xác định Hàn Đoá có phải Giả Tứ Hải G-I-E-C hay không. Giờ lại phát hiện ra một xác C-H-E-T ở nhà Giả Tứ Hải. Không chỉ có vậy, những trang bị trong phòng của ông ta. Tôi đoán, ông ta có quan hệ với những kẻ săn trộm. Không chừng, bọn tội phạm sát nhân ở núi Hương Tích. Ông ta cũng quen biết. La Chiêu không nói gì, chỉ gật đầu, sau đó đứng dậy, tháo găng tay, lấy điện thoại từ túi dựng đeo trên thắt lưng. Đi sang bên cạnh, lần lượt gọi điện cho chi đội trưởng Tiếu và cục trưởng Lộ. Cục trưởng Lộ và chi đội trưởng Tiếu của cục cảnh sát hình sự thành phố nhận được điện thoại. Đều dặn dò anh không được động vào những thứ ở dưới đáy giếng. Chờ người từ thành phố xuống rồi hành động. Lúc này trời đã gần tối. La Chiêu sai người nối dây điện trong sân, kéo đèn điện đến giếng sau nhà, chờ chi đội trưởng Tiếu và cục trưởng Lộ dẫn người đến. Cục trưởng Lộ đến trước, chi đội trưởng Tiếu cũng không chậm. Lúc anh ta đến, không chỉ mang theo các cán bộ giám định dấu vết và pháp y của cục thành phố, mà còn mang theo một phóng viên của báo pháp luật. La Chiêu không quan tâm đờ ến phóng viên, chờ chi đội trưởng Tiếu đến, lập tức giới thiệu tình hình ở đây một lượt. Những ngày này, chi đội trưởng Tiếu luôn điều tra vụ án trên núi Hương Tích. Anh ta chưa tìm được hết thông tin của những người chết, nhưng đã xác định được thông tin cơ bản của ba người chết. Ba người này đều là người Hối Xuyên, gần giống với suy đoán trước đây của đám người La Chiêu. Những người này đều có một số bệnh không thể chữa khỏi. Về cách bọn họ quen biết với nhau, hiện tại cảnh sát chưa rõ, nhưng có thể khẳng định mục đích du lịch của những người này thực sự là để cầu phúc. Trong trường hợp không còn cách nào khác, những người này chỉ có thể đặt hy vọng vào mấy truyền thuyết thần tiên. Đây chính là mục đích của bọn họ khi vào núi Hương Tích. Thật đáng tiếc, đây lại trở thành chuyến du lịch định mệnh của bọn họ. Không những tài sản mang theo người bị cướp mà cả mạng sống cũng bị mất. Gia đình của những người C, H, E, T này đều đã biết chuyện. Các cơ quan liên quan của Hối Xuyên cũng đã hỏi thăm cơ quan cảnh sát Giang Ninh về vụ việc và yêu cầu cơ quan cảnh sát Giang Ninh sớm phá án. Cách chương.